Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, Thận Trọng Thiên Ma Tộc. Vừa thấy được Ninh Giang, Thiên Ma Tộc mấy vị lão tổ liền hưng sư hỏi tội. Đối với Thiên Ma Tộc đến nói, Thiên Ma Tử chết, là một cái cự đại tổn thất. Thiên Ma Tử mặc dù xuất từ chi thứ, nhưng là thiên phú của hắn tuyệt đối là nhiều năm trước tới nay. Kiệt xuất nhất một cái. Tại bây giờ cái này đại thế, Thiên Ma Tử coi như không thể thành đế, nhưng cũng tuyệt đối có thể trở thành giữa thiên địa một đại cự đầu. Tại tương lai kiến công lập nghiệp, để Thiên Ma Tộc tiến thêm một bước, có thể để bọn hắn không có nghĩ tới là, Thiên Ma Tử thế mà vẫn lạc tại Ninh Giang trong tay. Đối với Thiên Ma Tộc đến nói, Ninh Giang là chém dụng bọn hắn tương lai một cây trụ cột. Muốn vì Thiên Ma Tử báo thù. Ta bây giờ liền đang nơi này, tùy cho các ngươi xử trí, Ninh Giang thản nhiên nói. Cái gì, Thiên Ma Tộc mấy vị lão tổ tất cả giật mình, không dám tin nhìn xem Ninh Giang. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì âm mưu quỷ kế? Muốn tính toán chúng ta Thiên Ma Tộc, chúng ta đối ngươi đã có hiểu biết, biết ngươi là giảo hoạt người. Ninh Giang tiến vào ma giới về sau. Tại ma giới làm từng kiện sự tình, không có chỗ nào mà không phải là để lộ ra thật sâu trí tuệ. Có thể nói, hắn làm mỗi chuyện, đều là có nghĩ sâu tính kỹ bố cục, bây giờ hắn đột nhiên đưa tới cửa, ngược lại để Thiên Ma Tộc cảm thấy kiêng kỵ, lo lắng hắn có quỷ kế gì. Làm sao, ta đều đến các ngươi trước mặt, các ngươi cũng không dám bắt ta. Ninh Giang tự tiếu phi tiếu nói. Thiên Ma Tộc lúc nào thành nạo chủng, thế mà sợ thành cái dạng này. Tiểu tử, ngươi không nên quá khoa trương. Mấy vị lão tổ ánh mắt băng hàn, như kiếm bàn nhìn chằm chằm Ninh Giang. Nhưng là, Ninh Giang loại này bộ dáng, ngược lại càng làm cho bọn hắn cảm thấy bất an. Trong lòng bọn họ, Ninh Giang có thể nói là phi thường tà môn một người. Hắn tại ma giới làm những sự tình kia dấu vết. Để bọn hắn đối người trẻ tuổi này, tràn đầy cấu kỵ, nhất là táng thần lĩnh phát sinh sự tình, nghe nói, tại táng thần lĩnh thời điểm, Ninh Giang độ thiên kiếp, thế mà xuất hiện cửu trọng thiên, đã dẫn phát trước nay chưa từng có dị tượng, về sau càng là có lăng tiên nữ đế lạc ấn hiện thân. Che chở Ninh Giang, bọn hắn đều lo lắng, lần này Ninh Giang trong tay, có phải là nắm vuốt dạng gì át chủ bài? Dù sao, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy, Ninh Giang lại đột nhiên nghĩ quần, tìm đến bọn hắn chịu chết. Lập tức, mấy đại lão tổ, đều đang điên cuồng chuyển động đầu óc, muốn minh bạch Ninh Giang có âm mưu quỷ kế gì. Xem ra các ngươi sống càng già, ngược lại càng là sợ phiền phức. Ninh Giang lắc đầu. Nói, bước chân hắn khẽ động, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Mấy vị lão tổ thế mà giật nảy mình, một mặt khẩn trương nhìn xem Ninh Giang, đã đều đến các ngươi Thiên Ma Tộc, ta đương nhiên muốn đi vào ngồi một lần, Ninh Giang nhẹ nhàng thoải mái nói. Nhìn xem Ninh Giang thế mà thật hướng Thiên Ma Tộc đi đến. Mấy đại lão tổ đều vừa kinh vừa sợ, tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi thật coi ta Thiên Ma Tộc không ai có thể chế ngươi sao? Một vị lão tổ cắn răng nói. Ta liền khi, ngươi lại như thế nào? Đem ta bắt lại, chiêu cáo thiên hạ, công khai tử hình, nếu là như vậy, ta thúc thủ chịu trói. Đến, xin động thủ, Ninh Giang vẫy vẫy tay, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Nhưng là, hắn cái bộ dáng này, ngược lại để mấy vị lão tổ trần chờ không quyết. Chư vị, các ngươi có thể hay không nghĩ rõ ràng tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì? Hừ. Cái kia còn dùng nghĩ, tiểu tử này khẳng định có âm mưu quỷ kế gì muốn hố hại chúng ta Thiên Ma Tộc nói không sai. Hắn không có khả năng thật tới chịu chết, làm chúng ta ngớ ngẩn sao? Làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền thật để hắn tiến vào Thiên Ma Tộc bên trong? Mấy đại lão tổ thần niệm nhanh chóng giao lưu, trong lúc nhất thời, đều cảm thấy đau đầu chi cực, bọn họ đích xác muốn bắt đến Ninh Giang. Đến báo Thiên Ma tử thù, đồng thời cũng rửa sạch Thiên Ma Tộc bị Ninh Giang trà đạp sỉ nhục. Thế nhưng là, khi Ninh Giang chân chính đi vào trước mặt bọn hắn thời điểm. Bọn hắn ngược lại cảm thấy việc này khó giải quyết. Hừ, liền để hắn đi vào. Chúng ta hạ lệnh, để tất cả tộc nhân toàn bộ rời đi nơi này. Chỉ cần hắn dám ở bên trong, chúng ta liền bố trí một cái đại trận giết hắn. Chỉ dựa vào dạng này, chỉ sợ vẫn là không đủ ổn thỏa. Kẻ này nhất định là chuẩn bị hậu thủ gì. Căn bản không sợ chúng ta thiên ma tộc, vậy nên làm như thế nào? Chẳng lẽ đi mời đế ma tộc cường giả xuất thủ? Không sai, đi mời đế ma tộc, mượn tới đế khí, đến lúc đó nhất định có thể chém hắn. Mấy vị lão tổ làm ra sau khi quyết định, không tại do dự, bọn hắn lập tức hạ lệnh, để thiên ma tộc tộc nhân rút lui. Cùng lúc đó, có người vội vàng đi đế ma tộc viện binh, nhìn xem thiên ma tộc hành động. Trong lúc nhất thời, Ninh Giang có chút im lặng, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới. Sự tình vậy mà lại phát triển đến nước này, nguyên bản thật sự là hắn là kế hoạch tự chui đầu vào lưới. Mà thiên ma tộc bắt đến hắn về sau, thế tất sẽ chiêu cáo ma giới, đối với hắn tiến hành công khai tử hình, dù sao hắn giết thiên ma tử, để thiên ma tộc mất hết thể diện, thiên ma tộc chỉ có làm như thế, mới có thể tìm về mặt mũi, một lần nữa dựng nên uy nghiêm mà ni. Kể từ đó, thiên giả tuyết chắc chắn sẽ biết được tin tức, chạy tới nơi này, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là... Thiên ma tộc vậy mà cẩn thận từng ly từng tí đến loại tình trạng này. Hắn đưa tới cửa, cũng không dám động thủ. Mà thôi, có lúc, có một ít ngoài ý muốn phát sinh, mới có ý tứ. Ninh Giang ổn định lại tâm thần. Trực tiếp liền tiến vào thiên ma tộc, ở bên trong du sơn ngoạn thủy. Toàn bộ thiên ma tộc người, xem hắn vì như bệnh dịch, đã sớm người đi nhà trống. Một cái cũng không dám ở lâu. Cùng lúc đó, đế ma tộc, mời sứ giả hỗ trợ thông báo, liền nói thiên ma tộc có chuyện quan trọng gặp nhau. Thiên ma tộc một vị lão tổ, vội vã chạy tới đế ma tộc, xuất ra một chút bảo vật, hối lộ một chút giữ cửa sứ giả, chờ một lát thấy đối phương như thế hiểu chuyện, sứ giả gật gật đầu, đi vào thông báo, chờ đợi một nén hương tả hữu thời gian, rất nhanh, trong đó đi ra một cái mỹ mạo nữ tử. Nữ tử này tuyệt đối được xưng tụng là quốc sắc thiên hương. Bất luận dáng người vẫn là hình dạng, cũng có thể làm cho người vì đó kinh diêm ni. Lão tổ, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử không phải người khác, chính là thiên ma tộc gả vào đế ma tộc Minh Châu. Thiên ma tộc hiện tại là sống chết trước mắt, ta không thể không đến. Thiên ma tộc lão tổ vội vàng đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Sau khi nghe xong, nữ tử trên mặt lộ kinh sợ, cả kinh nói, lão tổ, ngươi không có đối với người này động thủ là đúng. Ồ, vì sao nói như vậy? Kẻ này trước đó không lâu, mới tại đại thiên thế giới đại náo một trận, trong tay của hắn, thậm chí có thứ nhất sát trận. Đối với Ninh Giang, nữ tử ngược lại biết một chút, thiên ma tộc cũng không biết nội tình. Long tộc trận chiến kia, luân hồi đại đế xuất thế. Thiên đế chi uy quét ngang toàn bộ tam giới, bao quát ma tộc ở bên trong, ma tộc một chút đế tộc, trong đó tuyệt đại cường giả, đều bị bừng tỉnh, vận chuyển thủ đoạn, thấy được long tộc một trận chiến này, mà thiên ma tộc, thực lực không đủ, tự nhiên không có thủ đoạn nhìn thấy một trận chiến này. Nguyên bản biết chuyện này, chỉ có các tộc lão cổ đồng, coi như đế ma tộc, người biết cũng lác đác không có mấy. Nhưng là xảo liền xảo tại, nữ tử gả người, là đế ma tộc thiếu đế. Hết chương.